Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Chính vì lẽ đó, thằng cha đó còn chuyên môn uống say hai lần mới buông bỏ mối tình đơn phương không hồi kết này. Tạ Minh Thành tránh trả lời, cong môi nói, cậu làm tốt hơn tôi mong đợi. Dịch Chí Minh ngồi xuống sofa, trải ra, nói, sao không thể, cậu hiếm khi nhờ tôi giúp đỡ. Nếu tôi còn làm không tốt thì tiếng bạn bè này của chúng ta cũng không thành rồi. Có điều cậu muốn không phải chỉ là bắt được kẻ đứng sau. Ước chừng sẽ xử lý tàn nhẫn hơn. Dịch Chí Minh tuyệt đối tin tưởng rằng nếu Tạ Minh Thành đích thân ra tay, thì Diệp Văn Quân lần này nhất định không thể sống sót. Anh ấy đã chứng kiến sự tàn nhẫn của Tạ Minh Thành. Nhưng phải nói là ngay cả tôi cũng không ngờ ông ta là gián điệp. Tôi còn cho rằng ông ta luôn trung thành với bố cậu. Không ngờ lại bị lão già mua chuộc sớm. Thảo nào mấy năm trước cậu bị truy sát mấy lần. Một lần đó của 6 năm trước cũng là ông ta ra tay đi. Không ngờ ông ta sẽ nói cho bà cụ biết tung tích của cậu. Nhưng lại quá may mắn. Cậu còn có thêm hai con và một người phụ nữ. Dịch Chí Minh vốn là nói đùa. Lại nói thêm một câu. Đúng rồi. Lúc nào định công khai? Đứa trẻ đều sinh rồi. Đừng để cô ấy không có một danh phận chứ. Vừa nói xong, Dịch Chí Minh liền hối hận. Tạ Minh Thành dựa vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, nói, cô ấy nên có một danh phận. Câu hỏi ngược lại này khiến Dịch Chí Minh không kịp trở tay. Anh ấy do dự nói, nên có chứ, nói thế nào cũng là mẹ của đứa trẻ. Tạ Minh Thành im lặng một lúc, Dịch Chí Minh hiếm thấy lắp bắp. Hơn nữa, kẻ giả mạo như Diệp Mai Nhung đều làm vợ chưa cưới của cậu. Chung quy không thể để người hợp quy cách mà vẫn bị lạnh nhạt được. Đứa trẻ cũng cần có một thân phận danh chính ngôn thuận. Đôi mắt Tạ Minh Thành chìm xuống. Dịch Chí Minh thấy sắc mặt của Tạ Minh Thành không đúng. Cảm giác nguy cơ càng tăng. Liền tìm cớ rồi rời khỏi. Tạ Minh Thành rơi vào trầm tư. Bên này, sau khi Diệp Mai Hoa dành cả buổi sáng để làm quen với công việc của mình, cô ấy cũng đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp xung quanh mình. So với các bộ phận khác, bộ phận biên tập này thoải mái hơn rất nhiều. Công việc chính của bộ phận này là biên soạn nhật báo An Tín hàng ngày để mọi người đọc. Ngoài ra còn thực hiện các ấn phẩm khen thưởng và viết báo cáo phân tích. Cuối cùng là các bài phỏng vấn và các cuộc phỏng vấn. Nhật báo An Tín ban đầu được lưu hành nội bộ bởi chứng khoán An Tín. Nhưng vì sức ảnh hưởng của chứng khoán An Tín cộng thêm các tiêu chuẩn khắt khe của nhật báo có giá trị nghiên cứu cao, cho nên cũng được phân phối ra bên ngoài. Mai Hoa, đã quen chưa? Diệp Mai Hoa ngẩng đầu, mỉm cười, có chút cảm kích nói. Trưởng phòng Khương, tôi không sao, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Là một bộ trưởng, Khương Lý Miên làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng đối xử với mọi người rất tốt. Mặc dù biết rằng Diệp Mai Hoa là người được trực tiếp xếp vào, nhưng không nói bất cứ điều gì, cũng không đề cập đến nó. Đừng khách sáo, sau này có gì không hiểu cứ đến tìm tôi là được. Ôi, Mẫn Tiên, cô đã phân tích phần dữ liệu đó chưa? Trịnh Mẫn Tiên cúi đầu nói một tiếng được. Khương Lý Miên liền không quan tâm đến nó nữa. Nhưng Diệp Mai Hoa chú ý thấy vẻ mặt Trịnh Mẫn Tiên đau khổ đang lục tung một cuốn sách dày. Giữ vững quan hệ tốt với các đồng nghiệp, Diệp Mai Hoa đi tới và xem xét. Nhìn thấy một đống dày đặc các con số và một số ký hiệu đơn giản mà Trịnh Mãn Tiên đang tìm kiếm ý nghĩa của những ký hiệu này và các từ viết tắt. Cách chương,